Tại vì cái hồn này nó rất là mắc tiền mà mỗi một lần chui ra chui vô nó sẽ dơ. Thành ra chúng tôi đã có chuẩn bị hai danh sách này là 24 người mà tình nguyện vô cái dự bị lập chung để chắc thử đó. Thì chúng tôi có 24 tấm ra. Ủa, sao giờ lên tới 26 rồi? Với bệnh viện thì bây giờ đó mỗi một người có được một tấm ra mới tinh nè à, để chúng tôi trải vô đó khi làm lễ nhập quan xong rồi đó, khi mà sau khi xong cái khai đó là tặng cho cái tấm ra đó về lên đây tôi ký tên, tôi để là chết lần thứ nhất, thấy không? Rồi nó bốc qua là chết lần thứ hai phải đem tấm ra theo. Thấy không? Thành ra đó nó rõ ràng rồi. Bây giờ quý vị nhớ là cái vấn đề quý vị nào, cái tờ giấy ngày hôm qua đó, quý vị giống như là cái bệnh lý của bác sĩ. Khi mà quý vị vô một cái chỗ khám bệnh là ta ưa một cái tờ history là dị ứng thuốc nào, đúng không quý vị? Có bị side effect, có cái gì. Rồi trong đó lý lịch ba đời của quý vị, mà thầy chỉ cần quý vị biết là có những cái tâm nguyện gì mà nếu quý vị bữa nay quý vị chết bất đắc kỳ tử nha. Cái này là tôi không nói quý vị là chết mà biết trước, mà chết bất đắc kỳ tử. Thì bây giờ quý vị có những cái gì quý vị chưa làm, hiểu chưa? Con cái đã thành tài hết chưa? Tài sản đã phân chia cho con cái hết chưa? Con cháu đã, con cháu đã biết đạo chưa? Rồi ông chồng nói sao, rồi cái chuyện hậu sự, chuyện chết chôn chết thiêu, chết rồi đi di chúc về đâu? Thì con ghi trong đó là chết là sau khi thiêu rồi làm đám như thế nào, đơn sơ làm một ngày hay hai ngày. Đó là những cái khi mình nhìn vào cái đó là mình bắt mạch, mình biết cái trình độ người đệ tử mình tới đâu trong mặt tông họ đòi hỏi như vậy. Ví dụ như cái bà nào đòi đạo nó mang tình mà mình biết bà chấp ngã rồi, thấy không? Thành ra mình coi trong đó để mà viết ra vì lý do sao mà quý vị đến đây dự cái khóa tu, dự bị lâm chung, sao mà quý vị dám chung vô hồn để chết thử. Thì từ đó lúc đó thì vô là bắt đầu á, cái khe đầu tiên đó là ông Thiện Chân. Thì khi làm như vậy đó, bắt đầu thầy làm lễ nhầm quan, rồi thầy mời cái phu nhân ra quỳ dưới, quỳ dưới y chang như là lễ coi như là phát tang vậy đó, thấy không? Đó, thành ra là thầy làm đầy đủ giống như thiệt, à, giống như thiệt. Rồi khi đó thầy mới khai thị cho Thiện Chân nghe, rồi thầy mới nói những cái u, những cái gì là con đã chuẩn bị, con còn sống đây mà con đã làm mồ mả, làm mụ bia, bây giờ chỉ có chua mua hồn thôi. Thành ra con vô đó là thầy cho biết là con ở cái level nào, rồi thầy khai thị, rồi sau đó 20 phút thôi à. Hết đó là 20 phút xong rồi đó là tới lễ nhập quan á, à, nhập quan là tới lễ mà di quan quả tán á. Là bắt đầu thầy làm lễ quả tán là thầy là tặng quà. Tặng quà là đóng nắp hồn, nhưng mà đóng hồn rồi là kêu điện cúp. Ông để ông dựa phải khắc cái khúc đó, chứ không có khúc mà đắp đẩy nắp hồn nào mà bò ra không có được. Không, cái đó mình làm để làm cái phim đi cả thế giới luôn. Mà cái đây là cái đấy rồi tự nhiên mà coi như là đi qua quả tái rồi thấy bò bò bò bò vậy. Rồi vậy nó chiếc nhẫn hồn sồn tôi rất trong này nó mất rồi. Không được. Thành ra cái đó là những cái tôi muốn nhìn vào cái tờ giấy ở trong này để mà tôi hộ niệm. Mỗi một người hộ niệm không giống nhau quý vị, mỗi một người bệnh khác nhau nha. Mỗi cái khe nó khác nhau à. Cái tâm niệm cuối cùng tại sao quý vị vô đây? Mà đây quý vị nhớ là chết bất đắc kỳ tử, chết không kịp trối đó nha quý vị. À, cái khe này, rồi cái đợt tới là đợt tôi cho chết mà có biết bệnh, bệnh hoạn nó khác nữa, còn này là chết bất đắc kỳ tử. Khe bữa nay là bất đắc kỳ tử nha quý vị. Coi như là chết quạnh tử đó, còn cái khe tháng 5 á là tôi sẽ rộng rãi hơn. Nếu mà có tiền khá khá tôi mua hơi 5-6 cái hồng hoặc là 10 cái tôi để về. Giờ có tiền ít quá, chùa đang nghèo, đang dành tiền để làm tượng A Di Đà, nên mua cái hồn một cái thôi. Đầu tiên tôi nghĩ kiếm 20 người cũng khó, mà bây giờ rất là nhiều, nếu mà Diệu Ngọc nếu mà bỏ cản cái nhiều nữa, phải không? Mấy người ghi luôn thầy. Cái Thiện Tôn có mấy bà nãy mà suối thầy mới nói, bây giờ thầy hù đi, thầy hù cho dữ dội đó. Ai vô đây là sẽ bị tổn thọ, bị ma quỷ bắt cho tốt là con vô thôi đấy. Không được có mấy bà. Dẫn động hành lang. Không, cái này quý vị sẽ đối diện với cái chết mà mình có một cái này quý vị nhớ là tôi hộ niệm quý vị ở trạng thái thân trung âm, là quý vị đã đứt hơi rồi đó, mà quý vị không gặp thầy, mà thầy đến trễ, thì cái này là trong thời gian mà tâm nói đó là thầy đến trễ 8 tiếng, cái quy tắc mà tâm 8 tiếng của hộ niệm, và sau khi mà thầy đến trễ rồi tụi con ra nhà hoàng đó, lúc mà tâm họ vẫn còn hai ngày để cứu cho cái thân trung năm đó được về cõi trời, dưới điều kiện là quý vị không được đọa địa ngục. Nếu mà quý vị đọa địa ngục đó là đi thẳng không qua giai đoạn thân trung năm, hoặc là cái thứ hai quý vị đã lên cõi trời rồi đó thì quý vị không cần thầy nữa. Nhưng mà quý vị có cái thổi tướng vào loài ngạ quỷ, quý vị có thổi tướng vào loài súc sanh, quý vị có thổi tướng là loài người thì cứu được. Còn nếu mà có thổi tướng đóng lòng bằng chân là không ai cứu được hết, thì nó đi cái ào xuống luôn. Trong Phật tông nói rõ. Thành ra bây giờ quý vị người nào chưa nộp tờ giấy này để coi kiểm lại coi giấy đâu là xem nè, nãy đâu có mấy tờ để coi. Họ giữ phải không? Đó, thầy thấy có mấy tờ nãy nộp đây. À, đây của Diệu Hiền giữ lại đi Diệu Hiền. Khi leo vô thì kêu nó phiên nhập quan nó phát tan, không có đem lên. Không, đúng rõ cái lộn xộn của tôi đi tìm lắm. Mấy cô cầm đó, tôi hồi tới cái phiên, tôi đọc cái lít này, chẳng hạn tôi lít thiện chân, thì tôi thiện chân lên. Thiện chân xuống tới đức hạnh là tới nguyên tịnh, tôi gọi người nào gọi nó cầm tờ giấy đó lên. Còn là Diệu Đức nè, Chicago. Không, cái này nãy là cô không có đưa thầy, thầy nhận, không có nhận có Diệu Hiền. Không biết, thầy không có nhận đứa con. Thầy không có nhận. Cô không để trên này là thầy đâu có nhận đâu. Cái người nãy là mấy người đưa cho thầy thôi, thầy không có nhận. Thầy thầy bọn thôi. Thế nè, Hồ Di Chiến này nè. Chính chuẩn bị để họ lên hết coi rồi đâu đó đang làm quý thầy rồi xong xuôi chúng ta làm lễ để coi đàng hoàng hết rồi chúng ta sẽ làm lễ đây. Bắt đầu bữa nay chọc cờ rồi đàng hoàng để nghiêm nghị làm băng dĩa đàng hoàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi vô cái thủ tục dự bị lâm chung. Chuẩn bị gì hết sao? Kêu hết lên đức là lễ. Kêu hết lên nó làm lễ cho cờ. Dạ, xin quý vị nhà bếp còn ở ngoài xin vui lòng bước vào chánh điện để chuẩn bị cho khóa lễ buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị. Ở đây những cái thầy mà trong ban nhập quan đó là có thầy Tiệm Quán, không ở đây thì Tiệm Minh còn Tiệm Quán xuống dưới là ở đây thì ông với Tiệm Minh, ông Tiệm Minh là hai người. Với kia một người nữa chẳng cỡ như ông Thiện Trơn vậy chứ cũng nặng lắm, bao nhiêu bao vậy? Có ghi vô đây, ghi bao nhiêu kilo, bao nhiêu bao rồi tôi biết, tôi đưa người để mà nhập quan. Chút nữa đó là cái chồng hoa, cái bờ, cái hoa mà để trên quan tài đó cũng để lên bàn này cho thầy. Đầu tiên là phải mở hết, bây giờ chuẩn bị mở hết cái nắp quan tài ra nha. Nó có hai cái nút lóc biết không, hoa đó. Nó bao nhiêu hoa mở dùm. Rồi bắt đầu tắm ra mà chuẩn bị cho từng người kêu thiệt chơi đó, cái bình, cái ba đó để bên đây nha. Dạ, xin tư với quý vị, khi mà sư phụ làm lễ xong đó thì quý vị nhớ leo ra nha, chứ được chừng đó cái quý vị có quý vị nào hứng lên đó dạ con biết ngày giờ con chết rồi con nằm luôn. Không, vô nhập qua thì tôi cho ẩm, nhưng mà giống như chết rồi đó, thấy không? À, bắt đầu thầy nói mời tất cả các quý vị trong ban hộ niệm, tại cái này là thầy làm cái ban hộ niệm mà để cho quý vị về khi chúng tôi cắt ghép thành một cái băng là lúc đó không có mặt thầy là quý vị biết hộ niệm như thế nào, là bắt đầu làm lễ nhập quan, phải không? Thì thầy mới nói vậy để cho điện thầy biết là bắt đầu là ẩm để vô, ẩm để vô. Nhưng mà khi mà hoàn tất hết khai thị 20 phút á rồi làm lễ mà di quan để hỏa táng, thì làm lễ thầy đóng nó quan hồn đó, thầy đóng nó quan tài lại đó, là coi như bỏ cái bình bông kia qua đó, là lúc đó là ông Diệm cắt đi, đúng có mở cửa mở cái hồn cho ông Tịnh, trong thiền chân ông bò ra chứ không có để mà ông bò ra và quay không có được, bắt công về câu hay edit nữa, hiểu không? Phải có cái gì cho ông nằm, có lẽ là chết với nó kỳ tử nằm trên đất, chiên lên nằm. Tôi có cái bàn này mà chưa đem cái bàn vô, và có bàn sẵn rồi. Thành ra cái bàn là để nét bên đây nè. Dạ, chút xíu sẽ để vào bàn đây. Dạ. Rồi để trải cái ra lên, rỗng lên nằm, rồi mới khiên vô để trong quan tài. Dạ. Dạ. Chứ sao cho thôi một cái áo Đà La Ni nữa chứ. Dạ. Thông minh có áo Đà La Ni không? Có chứ. Hết rồi. Giờ ở đây thì hết rồi. Dạ. Như trong phòng thì biết còn không? Để áo lên mới đẹp. Đắp, không có mặt nhưng mà đắp cho mình văn minh lên. Bên kia còn nhiều lắm, bên làng còn nhiều lắm. Thì nhớ là như trong phòng này còn ở Đà Lạt đi. Chú Thiện Trân nói ẩm rồi, sáng có ăn sáng không? Có ăn sáng chưa? Anh ăn sáng chưa? Anh ăn sáng chưa? Chứ cái đầu ra đúng rồi. Chứ bên ai không có cúng ngọ đâu. Nhớ nè, ông nào ngái thì vô lớp mà tôi khen chị phê mới được ngái nha. Chúc cười á. Mấy chúng khác nè. Mấy cái túi túi. Không, bây giờ bảo đảm là hỏi. Ở đây nè, ai vậy nào còn áo Đà La Ni cho mượn? Nhiều lắm, bên Trọng Viên thì nhiều lắm. Mà mình bỏ ra chưa phải không? Chưa có ra phải không? Ra sẽ để được cái bàn. Dạ, ra được cái bàn, ẩm là để luôn. Dạ, rồi. Rồi bây giờ Thiện Trân có chuẩn bị giày dép hộp sòn đá bí cái gì mà để mà tẩn vô không? Bạch sư phụ có cái gì cũng không. Rồi hỏi trước. Tại thường thường ấy, tôi là làm lễ nhập quan là cái đồ đó tôi bỏ dưới chân. Ngay ngay đi làm bệnh viện phải mặc áo vest để mà nó quát. Ông nếu mà cái gì cũng không thì khỏi vô. Ông nói cái gì cũng không thì đừng vô quan tài. Thật ra đó, cái này quý vị biết rằng tôi đó ngày thường mà khi tẩn liệm là chính thân tôi. Sau khi mà hộ niệm thôi, tức tôi là cái người tắm cho đệ tử nam. Như cách đây vừa rồi đó thì tôi kêu thầy Thiệu Quán, có mặt thầy Thiệu Quán, tôi với ông thầy Châu bên kia, còn bao nhiêu người nữ tôi đuổi ra hết. Rồi chúng tôi lộn từ cái tả cái người đó đang nằm, rồi chúng tôi tắm bằng rượu. Cái đầu tiên mà tôi nói quý vị chuẩn bị đó là khi mà có một người mà qua đời, quý vị phải mua ít nhất là 2 lít rượu hoặc là 4 lít rượu vodka, là rượu trắng, một cái thau sạch. Cái thau sạch chưa xài cái gì hết. Rồi khăn là 4 cái khăn nhỏ. Tại vì khi mà tôi tẩy tịnh nó bằng rượu, ở Việt Nam mình đổ rượu đế vô mình tẩy tịnh trước khi mà mình mà mặc cái áo Đà La Ni đó, là thân thể phải tẩy tịnh. Vì cái bộ áo Đà La Ni nó là một bộ thần chú, có thần chú Thủ Lân Nghiêm, Tỳ Lưu Quán Đảnh, là nhiều thần chú trong đó. Mà mình để cái cơ thể mình không tẩy sạch đó, thì đối với Phật thì Phật không có chấp vào sạch thì dơ. Nhưng mà chư vị hộ pháp họ thấy cái thi thể mà dơ dái đó họ không đến, mà tẩy bằng rượu chúng tôi lau sạch, rồi chúng tôi mặc áo hậu trong. Những vị nào mà đang tu mà vô duyên như vậy đó, giữ bộ y đó, là thầy lúc đó thầy làm lễ nhậm quan theo nghi thức của một vị tăng đi, thầy phủi tóc, thầy mặc áo giặt hò, thầy mặc áo giặt áo quần dài, áo hậu lên ấp hết. Người đó có đi vô quế trong tả chúng tôi cũng lên luôn, không có cần người nhà lên. Thì chúng tôi lên sạch hết rồi, chúng tôi mặc áo đàng hoàng hết rồi đó, mặc áo hậu giặt hò hậu rồi đó, lúc đầu tôi mới để nằm ngay ngắn thì gọi nhà hoàng là biết áp. Nhưng mà chúng tôi nói chúng tôi đã clean hết rồi, vậy tôi tuần tôn giáo không cần mổ, cần xẻ gì hết. Cái người mà có thọ tướng nhân sanh về cõi trời và cực lạc á, cái người đó để một tuần lễ một tháng nhẫn mềm cũng không hôi nữa đâu. Đó là cái bà Mai Thị Khuê tôi đã có kinh nghiệm rồi. Thành ra khi quý vị tôi lên xong rồi đó, còn cái y không có đắp. Cái người mà đã tu cái này thì không cần đắp đâu, là lên đi đắp bằng cái y. Thì khi mà ra lễ nhập quan phát tang thì mới đắp cái y cho quý vị. Thành những người nào mà đã có giữ cái y rất cố gắng thì thầy làm cái thủ tục của một vị tăng ni nó hơi khác với một vị cư sĩ. Nó có cái thao đó để chi, để mà tôi viết một cái bài chú ở trong cái liên thao, mua hai cái viết marker, một cái viết marker màu đỏ và một viết marker màu đen. Đó là cái thủ tục bên mật tông. Thì khi đó tôi viết một cái bài chú mà để mà tịnh pháp giới thân thể trong đó. Nguyên cái làng này mà không có áo là nên đi là chuyện lạ đó nha. Trong khi bên kia nhiều lắm. Tại vì tôi nghĩ là đi nhiều lắm, bên làng bên kia còn có 100 bộ bên đó. Thành ra thầy hướng dẫn những cái đó là thầy sẽ pha nấu nước nóng. Sau khi mà có thổi tướng giảng sanh rồi đó tốt đẹp rồi, chúng tôi liên ấp. Nấu nước nóng là thầy bốn cái khăn linh ở đầu, khăn linh đến ngực, khăn linh ở phần chân tay và cái khăn linh ở những phần của hồi đi tả rồi dơ đó, liên ấp sạch sẽ. Là đích thân cái vị thầy tôi tắm cho người nam và người nữ đó. Thì lúc đó tôi nếu ở bên kia tôi giao cho Hồng Đức, và bên đây tôi giao cho một người disco, thì bên đó tôi có người tình nguyện hết rồi. Nếu quý vị chết ở trong làng là mình gặp lúc Hồng Đức đây thì Hồng Đức sẽ lo tắm rửa. Còn khi hộ niệm thì tôi hộ niệm. Đó. Thành ra là quý vị đừng có lo cái chuyện chết, cái chuyện này là mình phải đối diện thôi. Hầu như quý vị không có chuẩn bị cho cái vấn đề này. Mà bắt đầu tôi train cho đệ tử tôi, thành ra cái khe vừa rồi tôi cũng dạy đệ tử một số rồi dạy từ từ. Nhưng mà họ đi lần lần, họ có chừng 5-10 đám thì họ sẽ có kinh nghiệm. Và cái băng này tôi sẽ được đưa ra khi mà tôi quay từ Big Step, là lúc mà thế nào chúng tôi ghép lại thành cái lúc mà một cái bộ phim 4-5 dĩa. Và đó quý vị cứ lấy theo đó, mà trong thời gian chờ thầy về mà không có người quý vị coi theo đó, quý vị hộ niệm nó vẫn có kết quả như thường. Yeah. Bây giờ còn chờ cái gì nữa thôi, là chờ cái bàn của cái người ấy thì để làm bên đây, rồi khách thì để mình đưa ra ngoài về, muốn để đằng sau này đi tới. Nghĩ ngang qua cho nó dễ. Không sao con, cái này Phật không có chấp đâu, mình làm để quay thôi chứ không sao. Nó đây là sắc sắc sống rồi, sắc chết rồi vậy con. Mà để ra gì thì ta không thấy bộ phim có được. Muốn quay á. Lộn rồi. Đó. Dạ, cho sát chưa chỗ cho mấy ông đứng rồi nha. Rồi ba người con thì bên với mình thiện, mà ba ông này cỡ nào bưng cũng được. Mặt nó bét thì cũng đeo cả mát nữa. Không có mặt xa gì xuống người giữa vậy. Nhân viên nhà ngoài làm thời gian nữa mà để tôi xin giấy phép mở cái lò tiêu trong này nữa thôi xong. Nhân viên nhà ngoài nhân viên cái ba cặp khác để con lăn con lại lấy dụng cái ba cặp mới để con lăn con lại lấy dụng cái ba cặp mới để con lăn con lại lấy dụng cái ba cặp mới để con lăn con lại lấy dụng cái ba cặp mới để con lăn con lại lấy dụng cái ba. Căng đủ mà dương gì xuống đầy hết, xuống đầy hết. Thôi cứ như ngày tháng con chết nữa là mai mốt làm nắm dỗ. Ngày này năm tới nhớ qua đây là nắm dỗ nhau. Sư phụ có để thiền chân mất ngày rồi. Sanh ngày mất ngày rồi, mất ngày nào luôn. À thế ngày mấy đó. Hưởng dương hay là hưởng thọ? Điện hồi có sớ hết là lấy cái sớ cầu siêu. Làm cái sớ cầu siêu cho giết liền. Tôi đọc sớ mà. Coi cái mẫu lý lịch số 3 là đọc sớ là tôi sẽ làm nghi thức hậu niệm. Ý như thiệt thôi, chứ không có gì mà. Nghĩa là khác sao, chỉ có khác là trong này là xác sống và cái xác chết thôi. Đấy, tiếc là bắt mình như ông từ chối đi cái phần điểm hóa sao. Tôi biết rồi, mình nhường cho mấy người ở xa. Có vị nào trong làng có áo Đà La Ni không cho mượn, mượn đi là thầy trả lại cái áo mới, tại vì gửi về bên kia nhiều lắm. Có không? Có đừng giếng nha. Có ai hứa là đem áo Đà La Ni lên không? Đợt đó thì cho trong làng này rất nhiều. Kỳ đó tôi phát mấy chục bộ luôn á. Không, bên condo tôi còn cả 100 bộ rồi đó. Tôi còn ai còn cái nào cho mượn cái đi. Minh Thiện hứa, Minh Thiện đưa lại. Đưa lại 3 cái. Để chết được 3 lần. Đền lợi đâu mới chứ không thôi mượn. Không, mấy bà có người trong làng nè, họ ở thật sự. Thì trả lời 2-3 cái gì cũng được đó, nó về tặng cho ông xã bà xã về tặng. Nhưng mà sư phụ nói đền lợi ông mới sẽ trả lời ông mới, trả lời áo trong thùng. Cái câu nói trong làng mình cũng không ai xin hết, từ trước giờ trong làng mình không ai xin áo Đà La Ni hết. Mà mấy người xin là ở xa không? Ồ. Trong làng này tu chứ sợ chết mấy bà đâu có cần lấy áo Đà La Ni đâu mà. Quay nhiếm mấy áo Đà La Ni chơi. Thôi không có, thôi bây giờ không ai đắp cũng được. Đúng là có, là đắp nó mới đúng. Này có cho phép khóc không sư phụ? Hả? Khóc có sư phụ lúc không thoải mái. Thoải mái à. Một chút nữa đó, ở bên tịnh độ tông mình cấm khóc, nhưng mà tông cho khóc mà không có điều kiện. Cho phúng điếu lại. Cho phúng điếu, nhưng mà lại kiếm ba thư ký phúng. Bây giờ ai mà đi tiền hương cho ông tiền sơ kiếm đưa cho ông đi. Cái kỹ thuật mới là phúng điếu là bỏ tiền tại trong hồn. Rồi sau khi ông sống là ông bỏ ông điếm rồi ông đi xài cho đã đi. Mai mốt chết khỏi hưởng, đúng không? Cái đó là thực tế nhất, đúng không? Ở trong này ai muốn đi tiền hương thiện hành, muốn đi tiền hương bao nhiêu thì đi trước đi. Mai mốt, cái này là thực tế nhất, mình hưởng liền. Sư mộ, ông đi làm, ông đã hỏi ở trong sở là cái live version bao nhiêu, đưa ông nữa cũng được. Đưa nữa. Rồi chưa, chuẩn bị xong chưa? Nếu mà không có áo Đà La Ni thì thôi, để không sao. Cái chuyện này là thầy nghĩ không thế nào cái làng không có áo. Hả? Thôi xong rồi, thôi bây giờ không có chịu chứ sao bây giờ. Thật là thầy không bao giờ thầy nghĩ là này không có Đà La Ni. Ít ra cũng có nghĩ nó không có, cũng mượn được mà không ai có hết. Mà Vũ Thiện có, coi như là Diệu Ngọc cũng có mà để nhà hết. Minh Thiện nó có mà. Rồi bây giờ chú thầy nghĩ chuẩn bị để chúng ta làm lễ. Mời chú Phước lên đi. Không có việc gì mà phải sợ. Thưa Di Đà Phật, xin mời chú Phước lên để chuẩn bị máy MP3 cho lễ chào nghi thức chào cờ. Xin nhắc lại mời chú Phước lên trở về chánh điện để chuẩn bị nghi thức khai mạc. Dạ. Yeah. Lần là thầy muốn tất cả đệ tử của thầy đều được chui vô hồn hết để có cảm giác là bây giờ đi ra ngoài người ta nhìn đệ tử thầy Thông Lai là tụng chú Lăng Nghiêm, tụng Nhuyễn Nhường. Rồi cái thứ hai là cái đầu ra lưỡng chỗ là cũng biết đệ tử thầy Thông Lai. Thấy không? Là cái thứ ba là bây giờ chuyện nhẹ nhàng là coi vô hồn đổ sao. Là cái thứ tư là những cái người trong ban hộ niệm lần lần là biết đi theo thầy rồi, biết clean up, biết tắm rửa. Và tôi cũng chuẩn bị cái phòng giảng sanh ở bên Indo cũng lớn ra rồi, hôm trước đó là rất là nhỏ. Mới đây tôi thấy là phải sửa lại, và cái địa tạng của bên Cali tôi cũng đã sửa lại lớn lắm rồi. Bên đó có thể chứa 200 người tụng kinh luôn. Đó, để chúng tôi từ từ tôi lo vấn đề mà hậu sự. Và bên đó có cái ban là cô Hồng Đức với một số người vô ban, và thầy Thệ rằng nếu mà bên người Nam chết đó, thì thầy Thệ Quán sẽ linh ấp lo cái chuyện đó. Thầy Tả đồ, chúng tôi bắt Tăng Ni phải làm gương. Tại vì cái mục đích của Tăng Ni chúng tôi đi tu là không phải là thành Phật, mà chúng tôi đi tu để thành cái người phục vụ cho chúng sanh. Đó là cái tiêu chuẩn của nhà sư ở đây, tu không có thể thành Phật. Tu thành Phật thì chả có ngon lành gì hết, mà tu để mà phục vụ chúng sanh, cái đó mới là ngon. Thành bây giờ là cái này là cái bước thứ tư là chúng ta đi trong đường tử. Thì bây giờ chuẩn bị cái máy móc xong chưa? Rồi. Dạ. Trước khi bước vào chương trình tu học chính thức, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị đứng lên nghiêm chỉnh để chúng ta làm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Phật giáo Kỳ. Chúng ta giờ các phút mặc niệm. Tất cả chú ý. Lễ chào quốc kỳ quốc ca Hoa Kỳ. Việt Nam Cộng Hòa. Em có thời sao thôi, đồng lòng cùng đi, xin chứ gì thân xa. Vì tương lai quá chắc, đồng sông hoa với tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững vẻ. Cho hay thôi trên cơm cha, dù nương lấy bao đào lên bao, nói nhau không biết ai ta đứng đi, người con vững bền tâm trí, cùng cha thiết chiến đấu làm cho vỡ nơi hoàn tiên, người đã làm cho đến hồn. Phật giáo ca. Đi chắp tay lại. Thank you. chốn từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên một phút mặc niệm, con kính mời sư phụ có đôi lời. Kính thưa toàn thể tăng ni Phật tử hiện diện trong pháp hội dự bị lâm chung tại làng A Di Đà, con đô tích sịch, một vùng phụ cận của Hiêu Tân. Hôm nay chúng ta nhìn chiếc quan tài mới tinh trắng trẻo để chuẩn bị bước vào bên kia cửa tử. Con người chúng ta có sanh già bệnh tử, chúng ta không khỏi bồi hồi tưởng nhớ tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong các cải tù cải tạo. Không một cái hồn chỉ được ghép vào trong một cái áo bông xô và gánh đi chôn vội vã dưới ba dòng đất. Và rất nhiều thiện nhân đã chết trên biển cả, không một tiếng kinh cầu, không một dạng khăn trang để tiễn đưa người về bên kia khỏi Phật. Hôm nay chúng ta nhớ lại tháng 5 năm rồi, chúng ta đã làm lễ nhập quan, phát tang và đưa các linh cữu, các vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã tử tiết vào giờ thứ 25. Đó là chúng ta làm bổn phận đền ơn đáp nghĩa của một người Phật tử. Hôm nay ngưỡng cầu hồn thiên sông núi phù hộ cho các tướng lãnh dị quốc dung thân vào giờ thứ 25, các quân nhân các chiến Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong trại tù cải tạo, không được an táng những bộ phận an lành đầy đủ nghi thức của các tôn giáo, và hướng về các thuyền nhân bộ nhân đã chết tức tử trên đường dự biển tìm tự do. Chúng con cũng không quên các hương linh thai nhi bị chết bệnh tử từ trong bụng mẹ. Nguyện hồi hướng công đức của pháp hội này dự bị lâm chung đến các hương linh đó đều được tốc xả mê đồ, đều được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Mời quý vị lắng lòng một phút để hướng về các hương linh đó. Phút quan niệm bắt đầu. Chấm dứt nghi thức khai mạc vừa hoàn mãn, con xin cung thỉnh sư phụ và tất cả chư vị tăng ni cùng Phật tử an tọa. A Di Đà Phật. Dựng chuẩn bị máy móc để thầy bắt đầu chuẩn bị cái nghi thức mà chúng ta sẽ làm lễ.